Quan Môn, chương 665, Diệp Khai động thủ, góc truyện audio.com. Ở lúc ban đầu, rất nhiều người bị Diệp Khai áp chế không thể ngóc đầu đều nhao nhao chúc mừng, cảm thấy lần này Diệp Khai xem như triệt để xong đời. Thế nhưng không ai ngờ được ở địa phương cao như vậy rơi xuống sông nhưng cũng không quăng chết được hắn, chỉ mới một tuần Diệp Khai đã khỏe mạnh xuất hiện trước mặt công chúng, thật sự làm bọn họ nghĩ không ra. Cũng ở trong một tuần này, vốn phó bí thư Dương Thuận Hinh đã được Diệp Khai dặn dò dựa theo bố trí của hắn tiến hành thẩm vấn với ban lãnh đạo nhà máy thép thành phố, nhất là đối với đám người tổng giám đốc Tả Thế Xương, đã tiến hành xác minh đối với một ít quần chúng tố cáo. Có lẽ bởi vì đám người Tả Thế Xương cũng biết được tin tức Diệp Khai trọng thương, tự nhiên sẽ không đem ban kỷ luật thanh tra để vào trong mắt, vì vậy thái độ của bọn hắn phi thường ác liệt, chẳng những không phối hợp công tác của ban kỷ luật thanh tra còn nhục mạ nhân viên công tác, khí diễm vô cùng hung hăng càn quấy. Chuyện này làm những nhân viên công tác của ban kỷ luật thanh tra thành phố dị thường tức giận, thế nhưng lại không có biện pháp gì đối phó với đối phương. Bởi vì bản án mới triển khai được một ngày đã nhận lấy đủ mọi phương diện quấy nhiễu, thậm chí còn có lãnh đạo chủ yếu trong tỉnh gọi điện thoại tới phi thường nghiêm khắc tỏ vẻ không chấp nhận cho ban kỷ luật thanh tra phạm phải hành động hồ đồ trong thời điểm này, ảnh hưởng công tác bình thường của nhà máy thép, nói rõ là muốn làm chỗ dựa cho đám người Tả Thế Xương. Hôm nay Diệp Khai cường thế trở về ngoài dự đoán mọi người, tự nhiên muốn đem nợ mới lẫn nợ cũ cùng nhau tính toán, trực tiếp tiến hành tổ chức đại hội cán bộ để động viên, sau đó trọng điểm vạch ra đủ loại vấn đề vi phạm của nhà máy thép thành phố. Anh có thể lựa chọn làm quan, anh cũng có thể lựa chọn kiếm tiền, nhưng anh không thể lựa chọn thông qua việc làm quan đến kiếm tiền, anh có thể lựa chọn chơi nữ nhân, anh cũng có thể lựa chọn bao vợ bé, nhưng anh không thể lựa chọn thông qua việc theo chính giới mà chơi nữ nhân hay bao vợ bé, anh có thể lựa chọn làm thánh nhân, cũng có thể lựa chọn làm tục nhân, nhưng anh không thể lựa chọn vừa muốn mọi người sùng bái anh như thánh nhân, vừa muốn mọi người thông cảm tha thứ cho lỗi lầm như tục nhân của anh. Thầm nghĩ muốn quyền lực không muốn bị ước thúc, đó là ác bá. Thầm nghĩ muốn hưởng thụ không muốn tận nghĩa vụ, đó là lưu manh. Lời nói của Diệp Khai có thể nói là vô cùng cứng rắn sắc lạnh, nói chúng tim đen người, mấy trăm cán bộ kỷ luật thanh tra bên dưới nghe xong đều thậm chí có giác ngộ được tuyên truyền, trong lòng tự nhủ vị Diệp bí thư trẻ tuổi này đúng là lời gì cũng dám nói a hát. Tại sao nhà máy thép thành phố lại xuất hiện hiện tượng hủ bại nghiêm trọng tới như vậy? Chính là do đám sâu mọt Tả Thế Xương ăn mòn ở thời gian dài mà ra. Ban kỷ luật thanh tra thành phố biết rất rõ ràng chuyện này, vì sao lại không thể xử lý? Cũng bởi vì sau lưng đám người Tả Thế Xương, còn có thế lực càng lớn bao che cho hắn. Diệp Khai cảm thấy bàn tay của mình có chút run lên, hôm nay hắn liên tục vỗ bàn xác thực là quá nhiều, khiến bàn tay cũng cảm thấy đau. Nếu như mấy ngày hôm trước không phải vì bị ám toán mà suýt chút mất mạng, đoán chừng tâm tình của Diệp bí thư còn có thể bình thản được một ít, nhưng tình huống bây giờ bất đồng, Diệp Khai đang ôm hận trong lòng, khẩu ác khí này nhất định. Góc truyện audio.com, phải tìm một con đường phát tiết đi ra mới có thể thoải mái hơn một chút. Như vậy đám người Tả Thế Xương hoành hành bất tuần chính là đối tượng trọng điểm, đã trở thành quỷ dưới đao cho Diệp Khai tế cờ lập uy. Ban kỷ luật thanh tra thành phố phải làm đủ trách nhiệm của mình, không thể ngồi không ăn bám. Thanh âm Diệp Khai đinh tai nhức óc. Phải đem vấn đề của nhà máy thép thành phố triệt để giải quyết, trả lại cho dân chúng Long Thành một sự công đạo, phải đem độc thủ sau màn hoàn toàn bắt được ra, trả cho dân chúng Hà Đông một trời đất tươi sáng. Cơ hồ trong lúc Diệp Khai đang nói chuyện với các cán bộ kỷ luật thanh tra toàn thành phố, toàn bộ cán bộ trọng yếu của nhà máy thép thành phố, kể cả Tổng Giám đốc Tả Thế Xương, tổng cộng hơn 20 người đều bị nhân viên công tác của Ban kỷ luật thanh tra thành phố mang đi, đã theo trình tự bị song quy. Bên này vừa mới tan họp, tin tức đã truyền bay đầy trời. Bí thư Thành ủy Kim Trạch Khải là người thứ nhất gọi điện thoại tới, nghe thanh âm hẳn là vô cùng tức giận. Đồng chí Diệp Khai, ban kỷ luật thanh tra thành phố các anh đang làm cái trò gì? Như thế nào không hề chào hỏi đã trực tiếp đem người của nhà máy thép thành phố mang đi? Anh làm như vậy sẽ cấu thành ảnh hưởng nghiêm trọng cho công tác bình thường của nhà máy đấy. Diệp Khai dùng đầu ngón tay vuốt vuốt lỗ tay, trong nội tâm cười thầm, Kim Trạch Khải thành công tiến nhập thành ủy viên tỉnh ủy, cấp bậc đã đề cao lên phó tỉnh bộ cấp, quả nhiên lòng dạ cũng cao. Ở thời điểm trước kia tất cả mọi người cùng cấp chính sảnh, Kim Trạch Khải kiêng kỵ hắn, hiện tại quan thăng một cấp lập tức đã run đi lên, huống hồ hắn còn là ủy viên tỉnh ủy, còn mạnh hơn phó tỉnh bộ cấp bình thường nhiều. Kim bí thư nói quá lời. Nhưng Diệp Khai cũng không vì lời nói của Kim Trạch Khải mà bỏ qua việc của nhà máy thép, làm vậy quá xem thường một bí thư ban kỷ luật thanh tra như hắn rồi. Bất quá chỉ là công tác làm việc bình thường mà thôi, tôi cho rằng không cần phải làm kinh động tới Kim bí thư, nếu Kim bí thư thật sự có hứng thú này, về sau mọi chuyện tôi sẽ hướng ngài báo cáo là được. Anh, Kim Trạch Khải suýt chút nữa bị lời của hắn làm nghẹn trở về, sớm biết người trẻ tuổi này tính tình kiệt ngạo bất tuần nhưng không nghĩ tới hắn bị trực tiếp đỉnh ngược trở về. Lời này của Diệp Khai quả thật làm Kim Trạch Khải vô cùng tức giận, hắn đường đường là bí thư thành ủy, ủy viên tỉnh ủy, phó tỉnh bộ cấp, nếu mọi chuyện đều phải hướng hắn báo cáo, vậy hắn còn sống được sao? Toàn thành phố có tới mấy triệu nhân khẩu, nhiều công việc như vậy, suy nghĩ tới một chút đã cảm thấy đáng sợ. Đối với bối cảnh của Diệp Khai, tuy Kim Trạch Khải không hiểu bao nhiêu, nhưng tuyệt đối có thể đoán được người này nhất định có được hậu trường phi thường dữ dằn, bình thường cũng không muốn trêu chọc tới hắn, nhưng lần này Diệp Khai trực tiếp động thủ với nhà máy thép làm Kim Trạch Khải có chút ngồi không yên. Không vì điều gì khác, chỉ vì hàng năm nhà máy thép cống hiến tài chính thuế cho thành phố cũng đủ làm cho người đứng ngồi không yên mất rồi. Nếu bởi vì Diệp Khai bắt giữ đám người Tả Thế Xương, tạo thành việc không thể quản lý khống chế được nhà máy thép, công trạng bị trượt trên diện rộng, vậy thì vấn đề thật khó mà nói, đến lúc đó chịu ảnh hưởng lớn nhất tuyệt đối chính là bí thư thành. Góc truyện audio.com, ủy như hắn, cách chương.